Mạnh Tổng, tôi có một chuyện muốn báo cáo với anh. Cô bỗng nhiên nói, có chuyện gì? Mộc Hàn Hạ nói, là như thế này, tôi có một người bạn trung học đang học ở New York, Mỹ. Ngày đó khi tôi nghe thấy đồng nghiệp nói Lâm Mặc Thần tốt nghiệp Đại học Columbia ở New York, vì thế tôi đã thuận miệng nói với người bạn đó. Kết quả bạn tôi vừa nghe nói đến người tên Lâm Mặc Thần này, liền kể cho tôi nghe chuyện của anh ta. Mạnh Cương chậm rãi hút hết điếu thuốc, Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta. Mạnh Tổng, tôi nói xong rồi. Mạnh Cương trầm ngâm một lát, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, hỏi lại. Tại sao lại nói với tôi chuyện này? Mộc Hàn Hạ nhìn vào mắt anh ta, đánh bạo nói. Bởi vì tôi nghĩ khuyến mại 5% có lẽ không đủ để phòng ngự sự tấn công của người này. Mạnh Cương yên tĩnh trong vài giây, ánh mắt bỗng nhiên có ý cười sâu sắc. Mộc Hàn Hạ, cô còn có lá gan và tiềm năng lớn hơn cả tôi nữa. Tim Mộc Hàn Hạ đập nhanh. Vậy Mạnh Tổng, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Mạnh Cương lại rút thêm một điếu thuốc, dịu dàng nói. Tôi sẽ cân nhắc, nên đi rồi, nếu không hai chúng ta sẽ đi làm muộn đấy. Mấy ngày tiếp theo, trên mặt Mộc Hàn Hạ đều bình tĩnh, âm thầm chờ đợi Mạnh Cương tuyên bố kế hoạch xúc tiến tiêu thụ mới. Tuy nhiên cả công ty và siêu thị đều sóng êm gió lặng, không có bất cứ hành động gì. Bộ phận thị trường vẫn như cũ chuẩn bị xúc tiến tiêu thụ khuyến mại 5%, nhìn như vậy trong lòng Mộc Hàn Hạ âm thầm thở dài, không được như vậy chắc chắn không thể được, không ngăn được con sói trong truyền thuyết kia. Khoảng cách đến ngày Vĩnh Chính khai trương cũng càng ngày càng gần. Tuy nhiên Mộc Hàn Hạ chỉ là một nhân viên thấp cổ bé học. Góc truyện audio.com, không có khả năng phát biểu với nhóm đồng nghiệp, cũng không thể chạy đến trước mặt Mạnh Cương khoa chân múa tay. Cô đành phải yên tĩnh quan sát sự chuyển biến, xem Mạnh Cương sẽ đưa ra phương pháp gì. Lại nói đến chuyện tuy mấy lần ở chung, Mạnh Cương đối với cô hòa nhã dễ gần, nhưng đối với một người như anh ta, Mộc Hàn Hạ vẫn cảm thấy kính sợ như trước, hoàn toàn không có cảm giác trở nên thân thiết. Vì thế sau mấy ngày, cô suy nghĩ, không chạy ở sân thể dục nữa mà sẽ ra bờ sông. Cũng không biết Mạnh Cương có đi hay không, nhưng đối với Mộc Hàn Hạ mà nói, mỗi buổi sáng chạy bộ thư giãn, còn phải đến chào hỏi lãnh đạo, đúng là quá mệt mỏi. Vì vậy cô quyết định cách 3 đến 5 ngày mới đến sân thể dục, như vậy vừa không có vẻ là cố ý né tránh, cũng không cần mỗi ngày lại phải làm cận thân hoàn hảo. Tuy nhiên Mộc Hàn Hạ còn chưa kịp làm cận thân lần thứ 2 thì đại sự đã tới rồi. Hệ thống siêu thị mỗi tuần đều làm việc 6 ngày, chủ nhật được nghỉ. Hôm nay là trạng vạng thứ 7. Cách ngày Vĩnh Chính khai trương còn một tuần, khi sắp đến 6 giờ, Mộc Hàn Hạ đang chuẩn bị tan tầm về nhà, quản lý lại đi vào văn phòng, vẻ mặt nghiêm nghị tuyên bố. Mọi người ở lại, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, cùng bị lưu lại còn có bộ phận thức ăn tươi sống, bộ phận vật tư, bộ phận hành chính. Còn có toàn thể nhân viên các ngành quan trọng. Một lát sau, Mộc Hàn Hạ mới nhận được tin nhắn của Hà Tĩnh. A Hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay trước khi siêu thị nghỉ làm việc, tất cả nhân viên bán hàng chúng tớ đều phải ở lại. Mộc Hàn Hạ bỏ di động xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nhóm đồng nghiệp xung quanh, tim đập nhanh. Đến rồi, cuối cùng đã đến rồi. Khi bầu trời tối đen, tất cả nhân viên văn phòng đều tập trung ở phòng họp lớn. Tất cả nhân viên bán hàng cũng bị tập trung ở bãi đất trống của siêu thị. Một số nhân viên lâu năm của bộ phận thị trường mang theo một số người chuyển đến áp phích xúc tiến tiêu thụ, biển hiệu tuyên truyền, thẻ giá cả. Cửa kho hàng dưới lầu mở rộng, một chiếc xe vận tải từ từ tiến vào, khẩn trương bắt đầu bốc dỡ hàng. Trong phòng họp, dưới ngọn đèn sáng, không khí nghiêm túc, nhân viên văn phòng ngồi đầy chỗ. Mộc Hàn Hạ ngồi ở một góc sáng sủa vị trí cuối cùng, nghe người bên cạnh khẽ nói chuyện, đợi một lát cuối cùng cũng thấy Mạnh Cương mang theo mấy người quản lý đến. Cả phòng lập tức im lặng, Mạnh Cương ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, lên tiếng. Tôi tuyên bố một sự kiện. Bên tổng bộ đã đồng ý, bắt đầu từ ngày mai chúng ta tiến hành tổng thúc đẩy tiêu thụ. Dừng một chút, anh ta nói tiếp, trong một tuần tổng kinh phí là 300 vạn, phía dưới xôn xao, gần như mọi người đều lộ vẻ xúc động, bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận. Phải nói rằng mặc dù 300 vạn không phải là con số quá giật gân, nhưng siêu thị là ngành nghề ít lợi nhuận. 7 ngày 300 vạn cũng chính là mỗi ngày phải bù vào hơn 40 vạn, tổng lợi nhuận một ngày của siêu thị mới chỉ đạt hơn 20 vạn. Có mấy siêu thị dám làm như vậy chứ? Có người tâm tư nhạy bén lập tức hiểu rõ. Mạnh Tổng đang xuống tay tàn nhẫn, đối phó với Vĩnh Chính tuần sau khai trương, khiến cho nó không thể khai trương tốt đẹp được. Mọi người biết đấy, Mạnh Cương chậm rãi nói, trong lịch sử siêu thị chúng ta, từ trước đến nay chưa có một lần thúc đẩy tiêu thụ lớn nào. Tôi hy vọng mọi người đoàn kết một lòng, đánh trận này. Góc truyện audio.com Thật tốt, bảo vệ vị thế hàng đầu thị trường của Nhạc Nhã ở thành phố Giang, thiết lập thành tựu lên một tầm cao mới. Lời tác giả, chương này nam chính không xuất hiện nhưng anh ấy lại xuất hiện trong lời đồn. Nói rõ một chút, một vụ án hoa quả là lão Mặc tự mình thiết kế chứ không phải cải biên từ trường hợp thật hoặc là mượn từ quyển sách nào đó, lão Mặc không làm chuyện nhỏ nhen như vậy. Nguồn gốc linh cảm là hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy công dụng của các cửa hàng tiện lợi trong khu vực càng ngày càng nhiều. Tôi và mấy người bạn bè làm ăn từng thảo luận, bọn họ luôn cảm thấy được lợi ích đó chính là cơ hội tốt để làm ăn. Hạt nhân để Lâm Mặc Thần làm những chuyện như vậy cũng chính là chiếm cứ con đường làm vua, cho nên nếu có đăng lại, thay đổi hoặc dùng vụ án này, xin ghi rõ xuất xứ. 2. Bởi vì tôi chưa từng sống ở Mỹ, nên nếu chi tiết vụ án này không phù hợp với tình hình ở nước Mỹ, cũng mong mọi người thứ lỗi. Cách chương.